Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 483, tràn ngập chờ mong. Rốt cục mạnh đến mức nào? Hệ thống, nước Mỹ đây là nhờ giúp đỡ Poseidon sao? Diệp thần hỏi, không có, kia Atlantis phi hành khí, chủ động hỗ trợ nước Mỹ đối phó dị thú tinh xâm lấn. Diệp thần hỏi, nghiêm chỉnh mà nói, Poseidon ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, một khi nước Mỹ thật sự xong đời, đến cuối cùng, các dị thú sẽ lan tràn đến toàn bộ đại lục, Atlantis cũng sẽ không lấy đến chỗ tốt chỗ. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một bộ phận nguyên nhân mà thôi. Hệ thống nói, nguyên nhân chân chính là, gần nhất Poseidon cùng Vương Tây hai người đang tại trùng kích thần cấp, cần đại lượng năng lượng tiêu hao, linh thạch, linh tuyền, loại vật này đã không cách nào thỏa mãn bọn họ. Cường đại dị thú xuất hiện, cho bọn hắn hy vọng mới. Phải biết, những thứ này các dị thú mặc dù đáng sợ, nhưng thay cái góc độ đến xem, bọn chúng cũng là vô cùng phong phú tài nguyên. Càng là dị thú mạnh mẽ, nội đan lại càng lợi hại. Nguyên lai là như vậy, nghe đến đó sau, Diệp thần nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ cẩn thận, đích thật là như vậy cái đạo lý. Dị thú tinh mặc dù đáng sợ, bên trong dị thú mặc dù lấy nhân loại làm thức ăn, thậm chí còn đem toàn bộ nước Mỹ đều khiến cho gà bay chó chạy. Nguy cơ sớm tối, nhưng, thay cái góc độ đến xem, dị thú tinh bên trong kia vô tận các dị thú, cũng tương đương với vô tận tài phú cùng tài nguyên a. Nếu như có cơ hội đem các loại các dị thú toàn bộ đều cho đồ sát, nhân loại không chỉ có sẽ không thiếu khuyết đồ ăn, sẽ còn thu hoạch được vô cùng bàng bạc tài nguyên a. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá, nước Mỹ nghĩ muốn xong đời, đoán chừng còn rất khó. Có Atlantis động thủ, tiếp xuống đoán chừng thế lực khác cũng sẽ nhau nhau gia nhập vào. Dù sao, chiến trường là ở nước Mỹ bên trong, coi như làm ra lớn hơn nữa động tĩnh, cũng là nước Mỹ có phiền phức, tổn thương cũng là nước Mỹ công trình kiến trúc. Một khi thật sự tùy ý các dị thú khuếch tán, đến lúc đó tại chính mình trong nước tác chiến, đó mới là thật hố a. Diệp thần trong miệng thì thào nói xong, siêu siêu siêu, quả nhiên, làm diệp thần ý tưởng này vừa mới xuất hiện, ngay sau đó, lại có một chút phi hành khí, từ đằng xa vọt tới, những cái kia trên phi hành khí mặt, còn bôi chết lấy đến từ các đại quốc gia quốc kỳ. Diệp thần đại khái nhìn lướt qua, phát hiện chạy tới phi hành khí, trên cơ bản toàn bộ đều là sát bên nước Mỹ những quốc gia kia. Đương nhiên, trong đó không thiếu còn có một số mạnh mẽ quốc gia chủ động trợ giúp, tỉ như nói nước Anh loại hình. Ầm ầm, ầm ầm, thế là làm rất nhiều dị thú tiến vào nước Mỹ, cũng không lâu lắm, tiếng nổ chính là không ngừng vang dội. Diệp thần dùng tới đế thị giác nhìn thời điểm, cảm xúc càng sâu, lúc này, phảng phất toàn bộ nước Mỹ bên trong, không ngừng có ánh lửa đang lóe lên. Hãy cùng tại thả khói lửa đồng dạng, nước Mỹ thật đúng là thảm a. Lần này, coi như bọn hắn có thể thành công ngăn cản được dị thú, tổn thất cũng phi thường thảm trọng, đến lúc đó đoán chừng toàn bộ nước Mỹ, người sống, đều không mấy cái a. Diệp thần nhìn đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu, siêu, nhìn thấy nước Mỹ thế cục, trên cơ bản đã ổn định về sau, hắn cũng không có tại tiếp tục lưu lại, mà là ý thức khẽ động, thượng đế thị giác, lập tức liền phát sinh biến hóa, kế tiếp sát na, Diệp thần thị giác bên trong, trực tiếp xuất hiện nước Mỹ cái trụ sở kia, tóc vàng tiên sinh, cùng với một đám ánh mắt các cao tầng, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn chau mày, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Tiên sinh, vừa rồi nước Anh, nước Đức, cùng với chúng ta nước Mỹ liền nhau quốc gia. Trên cơ bản, toàn bộ đều phái ra phi hành khí, tiến vào lãnh địa của chúng ta. Giờ này khắc này, một tên phụ tá đang tại hướng tóc vàng tiên sinh báo cáo. Có điều, hắn lúc nói lời này, thanh âm bên trong cũng không có vui sướng, ngược lại là nhiều hơn mấy phần phẫn nộ. Đáng chết, những quốc gia kia đã nhận được chúng ta cho phép sao? Tóc vàng tiên sinh lạnh lùng hỏi. Không có, bọn họ là tự ý tiến vào. Phụ tá nói, đám kia khốn nạn, đây là tại khi dễ chúng ta nước Mỹ gặp được phiền phức. Không người là sao? Tóc vàng tiên sinh nổi giận đùng đùng. Bọn hắn những người này ý nghĩ, cùng người bình thường là hoàn toàn không cùng một dạng. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có lợi ích cùng quyền lực. Mặc dù các đại quốc gia bây giờ đang giúp bận bịu đồ sát dị thú, thế nhưng là cái này theo bọn hắn nghĩ chưa qua cho phép tiến vào nước Mỹ. Chuyện này đối với nước Mỹ mà nói là một loại lớn lao vũ nhục, là một loại khiêu khích. Nếu như bây giờ không phải gặp phải phiền toái, thậm chí những người này đều biết không chút do dự ra lệnh trực tiếp đối với những cái kia phi hành khí tiến hành công kích. Tiên sinh, kia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Dị thú số lượng thật sự là nhiều lắm. Quân đội căn bản là thoát thân không ra. Hiện tại không có bất kỳ cái gì tinh lực đi đối phó những quốc gia kia phi hành khí. Phụ tá âm thanh có chút nhỏ, bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Tạm thời không cần để ý tới. Chờ chúng ta bên này tình thế ổn định sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó những tên kia. Tại chúng ta nước Mỹ trong mắt, những người kia từ đầu đến cuối đều là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ vì thế trả một cái giá thật là lớn. Tóc vàng tiên sinh thở phì phò nói xong, đám người này thật đúng là mạnh mẽ logic a. Vừa mới đem thượng đế thị giác quay tới Diệp Thần, vừa lúc nghe được tóc vàng tiên sinh cùng phụ tá nói chuyện, hắn nhíu mày, trong miệng thì thào nói đến, nếu như không có Atlantis trợ giúp, nếu như không có chung quanh những quốc gia kia phái ra phi hành khí, lấy nước Mỹ lực lượng, căn bản là không cách nào ngăn cản lần này dị thú tai nạn. Coi như thật sự chặn, trong thành thị những cái kia cư dân bình thường nhóm, chỉ sợ sớm đã bị các dị thú cho đổ sát hết sạch. Cái gì đều không thừa rồi, đến lúc đó nước Mỹ còn không phải muốn xong đời. Thắng thì có ích lợi gì? Bất quá, cũng chính bởi vì như vậy, bọn hắn mới có thể trưởng khống toàn bộ nước Mỹ đi. Cuối cùng, Diệp Thần bất đắc dĩ cấp ra một cái phán đoán như vậy. Trong căn cứ, tóc vàng tiên sinh cùng những cái kia nước Mỹ các cao tầng còn tại chặt chẽ chú ý chiến cuộc, mặc dù có các đại quốc gia tới hỗ trợ, cùng trong thành thị dị thú chiến tranh, hấp dẫn rất nhiều hỏa lực. Bất quá, tiền tuyến, sông Tử Thần bên kia, dị thú số lượng thật sự là nhiều lắm. Làm liên tục trồng gần tới 2.000 khỏa cây nấm, sau đó nước Mỹ tất cả cao tầng nhóm toàn bộ đều phát hiện, cây nấm, loại này kết thúc tính vũ khí, đối với các dị thú, cũng không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí, còn trợ giúp các dị thú hoàn thành tiến hóa, lại thêm chiến cuộc không ngừng bại lui. Những thứ này nước Mỹ các cao tầng, một cái áp lực lớn đến cực điểm. Mặc kệ, Diệp Thần lắc đầu, hệ thống, người giúp ta một mực giám sát nước Mỹ tình huống đi. Một khi bọn hắn thật sự ngăn không được dị thú rồi, liền cho ta biết, các dị thú ở nước Mỹ tàn phá bừa bãi có thể, nhưng là tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào trong đại lục. Được rồi, ký chủ, hệ thống trả lời rất nhanh. Diệp Thần gật đầu. Đã bên này không có chuyện, cũng là thời điểm nên đi nhìn xem tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thế giới cái gọi là tiên giới. Cũng không biết thiên đình bên trong các thần tiên, rốt cuộc mạnh cỡ nào.